Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 22, Quải Tử Hẻm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm ấy, Hắc Hổ Đường Nhân bỗng nhiên xông vào miếu hoang, chỉ cần dám phản kháng tựu hành hung một trận. Cầu từ tính tình các ngươi vậy rõ ràng. Hắn cắn bị thương Mãnh Hổ Đường người, bị đánh rất thảm, sau cùng máu me khắp người ném ra ngoài. Tiểu Sở nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được âm mang cảm khái. Về sau lại tới một đám người, đem chúng ta cưỡng ép tách ra, ta cùng mấy người tỉ muội bị bán vào gái mãi dâm. Gái mãi dâm quản rất nghiêm, không nhường ra đi, tốt tại ta bị Tam gia coi trọng, dùng tiền lấy lại đi ra, lúc này mới có cơ hội đi hiệu thuốc tìm các ngươi. Cầu tử sau cùng thế nào? Mạc Cầu hỏi, hắn, Tiểu Sở mặt lộ chần chừ. Trong miếu nữ hài bán cho gái mãi dâm, nam hài thì bị một đám trên thân thiêu quan tài nhân mang đi, bất quá trong đó giống như không có cầu tử. Hắn, tám thành là chết. Mạc Cầu im lặng, đãi từ biệt Tiểu Sở Tuân Lục trở lại nhà kho lúc sắp trời đã tối. Tề sư huynh không nói gì, lẫn nhau lên tiếng chào, Mạc Cầu tựu chậm rãi hồi gian phòng của mình. Tọa tại trên ghế ngẩn người một hồi, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Theo Tiểu Sở thuyết pháp, cầu tử cùng ngày bị nhân đánh thành trọng thương, lại không đi hiệu thuốc tìm bọn hắn, đại khái suất là chết. Mà Tuân Lục vậy quyết định chú ý, muốn đi Bạch gia làm công. Hắn tựa hồ đối với Tiểu Sở có ý tứ, ánh mắt thỉnh thoảng chớp động, bực này tâm tư tự không thể gạt được Mạc Cầu. Sợ là liền chính Tiểu Sở vậy nhất thanh nhị sở. Theo Mạc Cầu, làm hiệu thuốc học đồ mặc dù ngay từ đầu không có tiền công, lại có thể rắn rắn chắc chắc học được bản sự. Chỉ cần chịu đựng qua phía trước mấy năm, một khi xuất thế, thân phận địa vị đều muốn cao hơn nhiều nhất cái bạch phủ hỏa kế. Nhưng, thời gian mấy năm, không phải tốt như vậy ngao. Trước mắt liền có thể vào tay chỗ tốt càng thêm mê người, hơn nữa còn có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ. Cũng tốt, muốn tốt, Mạc Cầu nhẹ giọng thở dài, chậm rãi đứng lên. Sau đó hắn ngồi xổm ở chân giường, nhẹ nhàng gỡ ra thổ địa từ phía dưới đưa ra cái hẹp dài hộp gỗ. Cùng cụp, nắp hộp mở ra, đầu tiên đập vào mắt là một thanh hơn một xích dài, hàn quang lấp lóe đoàn kiếm. Đoàn kiếm phong mang lộ ra ngoài, mặc dù không đến mức chém sắt như chém bùn, nhưng cũng bị đánh bóng cực kỳ sắc bén. Chuôi kiếm một tay có thể cầm, trên đó có thiên nhiên hoa văn, giữ tại trong lòng bàn tay cấp người một loại phù hợp cảm giác. Không có vỏ kiếm, phân bóng kiếm pháp vậy không cần đến vỏ kiếm. Thanh này kiếm tất nhiên là hắn từ trên thân Ngụy sư huynh có được. Mạc Cầu theo bên trong xuất ra đoàn kiếm, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, này kiếm ngay tại trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ đoàn kiếm, còn có nhất túi tiền. Mở ra túi tiền, bên trong là một chút tán toái bạc, hắn vụng trộm ước lượng qua, hết thảy thập tam lượng. Trong thành, 20 lượng bạc liền có thể lấy mua xuống nhất chỗ không sai tiểu viện, với hắn mà nói càng là một số lớn tài phú. Khoản này bạc vậy có Ngụy sư huynh công lao, cùng ngày hắn thừa dịp đêm đi tìm Cao lão tam, chính là định thêm ra chút bạc mua xuống Mạc Cầu mệnh. Chỉ tiếc, bạc không thể tiêu xài, mạng của mình ngược lại trước tiên ném đi. Ngoại trừ bạc, Mạc Cầu trên thân còn có mấy trăm mai đồng tiền lớn, lấy một vị học đồ thân phận tới nói thân gia có thể xưng xa hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đồng tiền lớn hắn đặt ở một chỗ khác. Cất kỹ túi tiền, khởi thân đứng lên, có chút lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu dưới chân một điểm, lực theo địa lên, đoàn kiếm trong tay đột nhiên điểm ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Yến Tử Phân Thủy, có cao siêu kiếm pháp lĩnh ngộ về sau, hắn khiếm khuyết chỉ là nhục thân cường độ cùng độ thuần thục. Chỉ cần thể chất cùng bên trên, thuần thục kiếm pháp sau, hắn là có thể đem đường này kiếm pháp uy năng phát huy đến cực hạn. Tam Phân Thủy, Lục Phân Thủy, thậm chí Tần Thanh Dung cũng không biết cảnh giới đại viên mãn một hơi cửu thiểm. Thế giới này cũng không an toàn, chỉ dựa vào y thuật cũng khó có thể giữ mình, nhất định phải có đầy đủ vũ lực. Năm đó Hứa lão lập thanh năng hiệu thuốc, ngoại trừ y thuật cao siêu bên ngoài, đồng dạng là vị đoán tặng cảnh giới cao thủ. Tiền nhân chi giám, hậu nhân chi sư, lại thêm những ngày này kinh lịch cũng làm cho Mạc Cầu rõ ràng chính mình có được vũ lực sự tất yếu. Không cần hắn nhân thúc dục, vậy không biết lười biếng. Mặc kệ bận rộn nữa, mỗi ngày đều phải để lại đi ra khổ luyện 1-2 canh giờ kiếm pháp. Bạch, hàn mang ở trước mắt lóe lên, hai điểm hàn tinh sau, đúng là thông thuận tự nhiên lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Yến Tử Tam Phân Thủy, Mạc Cầu thân thể một trận, trong mắt đã là lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù thể chất còn xa xa không đạt tiêu chuẩn, nhưng bằng cho mượn đối với kiếm pháp cao siêu cảm ngộ tại cái này một thức lên hắn đã không thua gì Tần Thanh Dung. Nói cách khác coi như đối mặt chân chính người tập võ, vậy có lực lượng chống lại. Bạch, kiếm quang nhấp nháy, còn không ngừng nghỉ. Thật lâu, Mạc Cầu vừa thu lại đoàn kiếm, phục một đoạn thời gian dưỡng nguyên đan, lại thêm mỗi ngày ăn đủ no, ngủ ngon, bây giờ thể chất của mình hẳn là cùng đồng niên nhân không kém nhiều. Kiếm pháp có chỗ bổ ích, tiền bạc sung túc, chỉ bất quá trước mắt không tiện đi hoa. Mấy ngày nữa liền có thể cảm ngộ thanh nang dược kinh, đến lúc đó y thuật cũng sẽ có tiến bộ không ít. Đi ngủ, hôm sau, kiểm kê xong khố phòng, Tề sư huynh như thường lệ lắc ung dung hướng ra ngoài bước đi. Bất quá đi đến nửa đoạn, hắn lại nghĩ tới một chuyện, trở lại hướng nhập kho ký sổ Mạc Cầu nhìn lại. Sư đệ, hắn theo trên thân lấy ra một trang giấy, vứt ra tới. Hôm qua Hà gia người đến, đây là bọn họ muốn dược liệu, ngươi đừng quên phái người đưa qua. À, hôm qua ngươi không có ở, ta kém chút đem quên đi. Vâng, Mạc Cầu tiếp nhận trang giấy, gật đầu xác nhận. Hà gia cũng là trong thành vọng tộc, mặc dù không kịp Bạch gia, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đồng dạng dùng võ gia truyền. Bạch gia có thất tinh bộ, đường lang quyền, Hà gia có hắc sát trường. Hắc sát trường tập luyện lúc dễ dàng thương thân, cho nên mới lấy dược tài là chuyện thường, Mạc Cầu vậy không ngoài ý muốn. Theo phương lấy thuốc không bao lâu tựu gói kỹ bao khỏa. Ngô đại ca, Mạc Cầu ngẩng đầu, tới, khuôn mặt thật thà đầy tớ nghe vậy đi tới, gật đầu nói. Nhưng là muốn cấp Hà gia đưa. Ừm, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, nói. Lần này ta đi tiễn, cũng coi như làm quen một chút đường đi, Ngô đại ca ở chỗ này xem trọng nhà kho là được. Được rồi, đối phương nghe vậy xác nhận càng là vỗ nhẹ ngực. Mạc đại phu yên tâm, ừm, Mạc Cầu gật đầu trở lại đem đồ trọng yếu khóa kỹ, cầm lấy bao khỏa hướng ra ngoài bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là hắn đột nhiên nghĩ đến, theo nhà kho đi Hà gia cần đi ngang qua Phúc Hòa Nhai, quấn gần đường càng là có thể qua Quài Tử Nhai. Vừa lúc là miếu hoang vị trí chỗ ở, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ rung động, nhưng hắn vô ý thức đem việc phải làm nhận lấy. Đi trên đường phố, cự ly miếu hoang càng gần, tim của hắn đập tốc độ tự biến càng lúc càng nhanh. Tiền phương chính là giao nhau giao lộ, hướng về phải, là Phúc Hòa Nhai, xa một chút lại an toàn, càng là có thể tránh thoát trong lòng của hắn lo nghĩ địa phương. Đi phía trái, là miếu hoang, Quài Tử Nhai, cúi đầu, mà cầu lưng đeo cái bao hướng bên trái hẻm nhỏ bước đi. Hành kinh miếu hoang, cửa miếu giống như mãnh thú mở ra miệng lớn, hắc ám thâm thúy, khó phân biệt nó đáy. Hắn nắm thật chặt hai tay, bước qua cửa miếu, thầm nghĩ trong lòng, không có việc gì, không có việc gì, mình chỉ là đi ngang qua, không muốn trêu chọc bọn họ, chính là một người đi đường, vì kỷ niệm cố nhân sang đây xem xét không gây chuyện. Đi vào hẻm nhỏ, tiến lên không đến bao lâu, chỉ thấy tiền phương lưỡng ca đại hán sóng vai đi tới. Một người trong đó thân cao chừng 1m9, đầy người mỡ, giống như lớn số 2 tuân lục. Chính là tiểu sở trong miêu tả ẩu đả cầu tử kia nhân, cũng là trước đó vài ngày đe dọa hai người vị kia. Một người khác đồng dạng rộng thể béo, hai người đang tự đàm tiếu. Ha ha, mập hán dẫn theo cái túi vải cười nói. Tên kia vậy mà quản chúng ta đòi tiền, thật sự là không biết điều. Không sai, một người khác xác nhận, cho hắn một lượng bạc đã là cho đủ mặt tử, nhất khối phá thiết lại muốn chúng ta 10 lượng. Nhất cái lạc phách thư sinh, tại trước mặt chúng ta vờ vịt niệm tử. Thật sự là muốn ăn đòn. Hai người một bên cười một bên đàm, tự cũng nhìn thấy tiền phương dáng người gầy còm, xoay người cúi đầu Mạc Cầu. Ngõ nhỏ chật hẹp, hai người sóng vai mà đi đã chiếm thiệt đại bộ phận, cũng không nhiều đại không khe hở hơn người. Bọn họ vậy không để cho đường ý tứ, cười tâu toét tiến lên, nâng cao cái bụng tự hướng Mạc Cầu đánh tới, một người trong đó càng là đưa tay hướng phía trước đột nhiên đẩy. Lăn đi, Mạc Cầu cúi đầu, phần lưng khom người xuống, tại hai người đến gần một sát na nhẹ nhàng nghiêng người, từ giữa đó khe hở bên trong xuyên qua. Cùng lúc đó, hai vệt hàn mang từ lòng bàn tay của hắn hiện, xẹt qua hai người cổ họng. Xì, cách trương,